Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, quần áo, ta có thể mặc đi sao? Vì Miss, Diệp xe ngựa thêm càng 10, chạm vào, môn bị cách du trùng trùng quan thượng, kia thanh âm chấn đắc ba ta mẹ ta thân mình đều là chiến run lên. Ngoài cửa đầu là một mảnh yên tĩnh, một chút thanh đều không có, thời gian liền như vậy một phần một giây quá khứ. Trong nháy mắt liền đến rạng sáng 1 giờ, ba ta rốt cục tọa không được, nói, Tô Tử, Tiểu Ly có phải hay không xảy ra chuyện gì? Tiểu Ly, đó là ba ta đi theo mẹ ta kêu, mẹ ta biết cách du tên về sau, thuận khẩu liền kêu nhân ra Tiểu Ly, cách du tắm rửa xong xuất ra, căn bản không thời gian điều tức dưỡng thương, bị mẹ ta lôi kéo tán gẫu việc nhà. Ta đương nhiên hội ngăn cản mẹ ta, nói với ta mẹ, cách du bị thương cần nghỉ ngơi, cách du căn bản không lĩnh ta tình, mẹ ta nói cái gì đều là lẳng lặng nghe ta khuyên mẹ ta thời điểm, liền như vậy mở miệng, ta thích nghe a di tán gẫu việc nhà, khi đó, hắn nói chuyện thời điểm, trong ánh mắt mặt là có một tia ôn nhu, đương thời, ta còn có loại cách du thầm mến mẹ ta lỗi thấy. Đêm im ắng, ba ta hỏi xong, mẹ ta liền đề nghị hỏi, muốn hay không theo mắt mèo Lý xem liếc mắt một cái. Ta đương nhiên biết cùng âm ti tiểu quỷ tranh đấu hình ảnh có bao nhiêu huyết tinh. Bọn họ hai cái xem, kia khẳng định là muốn bị dọa đến. Ta xung phong nhận việc xung tới cửa, ta đến Semonser, bên ngoài hành lang trang đều là thanh khống đăng. Ở yên tĩnh trong đêm tối. Đó là một mảnh tối đen, bởi vì là ở trong thành thị, nơi nơi đều là nguồn sáng, mặc dù không có ngọn đèn, cũng sẽ không lâm vào tuyệt đối hắc ám ni theo mắt mèo bên trong. Có thể mơ mơ hồ hồ thấy rõ ràng, một cái bóng đen trong tay mặt dẫn theo cái vết máu loang lổ đầu. Trong tay nắm ba thước thanh phong, liền như vậy mây bay nước chảy lưu loát sinh động vung. Này bóng đen tuy rằng thấy không rõ mặt, khẳng định chính là cách du không sai. Cùng hắn tranh đấu một cái thấp bé thân ảnh, trên đầu hai cái tiểu giác, câu lũ bả vai, đầu vai lưng đem ô, nửa người dưới mặc đáng chú ý hồng quần lót, ở hôn ám hoàn cảnh chung, như trước là như vậy chói mắt. Này thân trang điểm, này thân cao khẳng định sẽ không là cá nhân, phòng trường vẫn là quỷ kém, chính là không biết lần này. Lại là như vậy tư quỷ kém đến chọn sự, cách du hôm nay mặc một thân màu cam áo sơ mi, hạ thân là điều hưu nhàn khố, này thân trang điểm còn đỉnh thời thượng, chính là này một trận đánh xong, này bộ quần áo hẳn là cũng liền báo hỏng, ngay tại ta lại là đau lòng quần áo, lại là lo lắng cách du lại lần nữa bị thương thời điểm. Chỉ thấy đến cách du đan chân vừa thu lại, mũi chân điểm nhảy lấy đà. Có chút như là võ đang tuyệt học bạch hạc lượng xí. Cách du liền như vậy xoái khí chân đi siêu vẹo nhảy lấy đà. Trong tay ba thước thanh phong dùng sức vừa bổ, đem kia này nọ thân thể từ trung gian mãi cho đến khố bộ. Trực tiếp chém thành hai nửa, bên ngoài thượng, liền như vậy chảy nhất vũng máu. Cách một cửa, đều có thể ngửi được mùi máu tươi nhi. Chỉ thấy đến cách du lòng bàn tay toát ra thanh màu lam hỏa diễm. Này hỏa diễm bất đồng cho dương hỏa, thiêu đốt thời điểm, lam diễm xinh đẹp, giống như là đóa yêu diễm lam sắc yêu cơ. Hỏa diễm giống như là có sinh mệnh giống nhau. Theo cách du lòng bàn tay thượng, chính mình nhảy tới thượng quỷ vật thi thể thượng, hắn đem trên tay đầu, tùy tay hướng trong hỏa diễm nhất quang, nháy mắt biến thành cho tàn. Biến mất vô tung, hung án hiện trường, liền như vậy bị cách du thanh lý sạch sẽ hào không dấu vết. Này trình độ, chật chật, thật sự là cơ trí đến không bằng hữu. Ngoài cửa liền truyền đến vài tiếng thỉnh nhẹ nhàng tiếng đập cửa. Mắt mèo chung xuất hiện cách du lãnh thành mộc đầu mặt dung nhan. Ba mẹ ta khẩn trương một chút, ai gõ cửa, không có việc gì, là cách du ta kéo ra môn thời điểm. Hắn thân mình liền như vậy thẳng tắp ngã vào đầu vai ta. Hắn trên người không có thương tổn khẩu, cũng không có vết máu, lại bị mồ hôi sũng nước, đại khái là tu vi tiêu hao quá lượng, tạo thành tạm thời tính suy yếu. Ta phản xạ có điều kiện, sẽ một cước đem khối này trầm trọng thân thể đá phi. Nhưng là nghĩ đến hắn vừa rồi đẫm máu chiến đấu hăng hái hình ảnh. Ta nhịn, Tô Tử, quần áo không bị huyết ô dơ. Ta thực thích, ta có thể mặc đi sao? Hắn dựa vào đầu vai ta. Kia ngữ khí căn bản là không phải hỏi ngữ khí. Kia căn bản chính là xấu lắm ra muốn mặc đi quần áo. Cũng không quản ta có đồng ý hay không. Ta tâm hơi hơi vừa động. Hắn công lực hao tổn thành như vậy. Nhưng không có bị thương. Nhưng quần áo nhiễm huyết. Sẽ không vì bảo hộ này một thân xiêm y đi. Cách du người này. Thật sự là càng ngày càng làm cho người ta cảm thấy khó hiểu. Cách du giống như là theo trong nước mặt lao xuất ra giống nhau. Trên người hãn theo thân mình giọt trên mặt đất, cái trán hãn trực tiếp dừng ở đầu vai ta, dính ẩm ta đầu vai cùng phía sau lưng vật liệu may mặc. Ta không nhúc nhích chính là nhỏ giọng nói, người đối ta cả nhà có thể cứu chữa mệnh cùng bảo hộ tri ân. Nhất bộ quần áo mà thôi. Thích liền tặng cho ngươi, ba, ngươi tiểu ly bị thương, mau tới phù một phen, ta quay đầu hô ba ta một tiếng. Ba ta vốn là sửng sốt, hiện tại miễn cưỡng phản ứng đi lại, đỡ cách du ở trên sofa nghỉ ngơi. Cách du lúc này đây thật là mệt thảm, sắc môi bạch tựa như giấy giống nhau, thân mình thì phải là thoát lực liếc mắt một cái chấn động. Tiểu ly không có việc gì đi. Muốn hay không kêu xe cứu thương đưa đi bệnh viện cấp nhìn xem. Mẹ ta xem cách du thống khổ liên nhíu mày khí lực đều không có. Hơn nữa thân mình còn run rẩy không ngừng. Không khỏi lo lắng đứng lên. Ba ta điểm yên, trừ một ngụm, híp ánh mắt nhìn cách du một lát. Đầu óc tựa hồ là đột nhiên thông suốt. Lại còn nói, trước nhường hắn nghỉ ngơi một lát đi. Tu hành nhân. Khả năng cùng chúng ta phục hồi như cũ phương thức bất đồng, nhìn hắn hư thoát bộ dáng. Trong lòng ta mặt là rất khó chịu, nói nhỏ một tiếng, kỳ thật, ngươi không cần đi ra ngoài cùng chúng nó đánh bừa, mấy thứ này bắt nạt kẻ yếu. Nghĩ đến, ngày mai cũng không dám đến, cách du mở to mắt. Phiêu nhiên ánh mắt dừng ở ta trên người. Hảo, kia nếu chúng nó ngày mai buổi tối nếu còn... Ngươi cũng đừng đi ra ngoài, mỗi ngày như vậy chém giết, thân thể của ngươi hội tha suy sụp, ba mẹ ta cũng muốn đi theo lo lắng hãi hùng, ba, mẹ, đều hay điểm hơn, sớm một chút nghỉ ngơi đi, ta theo trên sofa đứng lên. Ách xì một cái hướng phòng ngủ đi đến, ngẫm lại quay đầu nhìn thoáng qua cách du, ngươi cũng là, sớm một chút nghỉ ngơi, điều tức dưỡng thương đi, ba ta mẹ ta. Vốn ngủ liền sớm, nếu không là bị dọa đến, đã sớm khốn đang ngủ, ta tiến phòng ngủ thời điểm, trong phòng khách liền chỉ còn lại có cách du một người hư thoát nằm. Hắn chính là lạnh như thế lãnh, cái gì cũng không nói, lại lần lượt không màng tánh mạng đánh lui đến nhà chúng ta quỷ kê monster nhà chúng ta khiếm hắn. Nhiều lắm, lại không biết muốn thế nào tài năng hồi báo hắn, hôm nay buổi tối. Ta là một cái mộng, ta mộng chính mình đầu bị chặt bỏ đến, đưa đi hào miếu bên cạnh cửa hiệu làm tóc uốn tóc. Kia một mình thượng không có làn da tiểu quỷ, trong tay đầu cầm thiết chế cái tiêm liền như vậy ở ta không có thân thể thượng trên đầu hoành cuốn. Dựng thẳng liêu, trong không khí mặt là một cỗ nướng tiêu mùi hôi hương vị. Tiểu quỷ không có môi miệng liền như vậy a khai nở nụ cười. Ta thật sự là dọa một thân mồ hôi lạnh, một chút theo trên giường kinh ngồi dậy, tinh toàn còn tại bên người ta nhập định tu luyện, ánh mặt trời thấu tiến rèm cửa sổ chiếu tiến vào, đã là bình minh, này mộng đến rất quỷ dị, ta đây là quấn vào nhân quả trong mộng đầu sao, nhưng là ta không có thu bất luận kẻ nào lễ vật a, có thế này nghĩ đến đây đâu, cửa nhà ta bị sao vang, ta đi ra ngoài thời điểm. Phòng khách cách du đang xem báo chí, một bàn tay còn chầm đầu, đỉnh thích ý, ta đi mở cửa, ngoài cửa đầu là của ta đường tỷ Tô Mộ Phi, nàng trước kia tên gọi Tô Hồng, đỉnh dế nhũi một cái danh nhi, thành danh về sau sửa lại cái nghệ danh kêu Tô Mộ Phi. nàng hiện tại đã là một cái có chút danh tiếng tiểu đệ trình diễn tấu ra. Trước kia đều là một đầu thẳng phát, hôm nay nàng bả đầu nóng thành sóng nước lãng thức, như vậy, nhưng là đỉnh phục cổ. Tô tử, thúc thúc thầm thầm ở nhà sao? Ta đến tặng đồ, cảm tạ bọn họ hồi nhỏ đối ta chiếu cố. Tô Mộ Phi liền như vậy đem trong tay mặt mấy túi lễ hộp đưa. Qua, thân thể của ta cứng lại rồi. Ta đi à, ta không như vậy xui xẻo. Cứ nhiên lúc này bị nhân quả mộng cấp bò lên. OCV by Love Dayo, hết chương.